Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Uyển rốt cuộc vẫn không nghe rõ Tống Thiên Thanh nói gì. Nàng cũng không thèm để ý, cho hắn ăn một viên tỉnh tửu đan liền không quản hắn nữa. Hôm sau, Tống Thiên Thanh đau đầu muốn nứt ra tỉnh lại. Hắn mở mịt nhìn bốn phía. Nhất thời phản ứng không lại mình đang ở đâu. Tỉnh rồi. Khương Uyển theo tiếng đi tới. Có cảm thấy tính rượu hay chưa? Tống Thiên Thanh cả kinh. Đệ tử uống say sao? Không phải sao? Khương Uyển xấu xa trêu chọc hắn. Còn nói rất nhiều lời say rượu phát ra rất nhiều rượu điên. Tống Thiên Thanh sắc mặt trắng bệch. Gian nan nói. Sư tôn, ta đã nói cái gì? Hồ ngôn loạn ngữ, lộn xộn. Khương Uyển chống cằm, mặt không đổi sắc mà quẩn nịnh anh. Nói cái gì sau nhất định phải cố gắng luyện kiếm không làm ta thất vọng. Còn nói thích nhất là bị ta biến thành hải cẩu. Ngươi còn nói ngươi cảm thấy mèo con cũng rất đáng yêu. Khương Uyển nghiêm trang. Tiểu Tống à, không nghĩ tới ngươi lại là người khẩu thị tâm phi như vậy. Sư tôn tất nhiên là đang lừa gạt ta. Hắn nói rất tự tin. Ngươi không tin. Khương Uyển nháy mắt với hắn. Ta đều đã ghi lại. Cái gì? Tống Thiên Thanh khó hiểu. Chính là vi sư gần đây mới có được một pháp khí. Có thể đem thanh âm của người ghi lại. Người có muốn nghe lời nói khi say của mình hay không? Khương Uyển nói xong liền làm ra một động tác đưa tay móc ra. Tống Thiên Thanh kinh hãi thất sắc. Chút lo lắng trong lòng nhất thời tan thành mây khói. Hắn như thế nào cũng nghĩ không ra. Mình làm sao có thể nói ra loại lời này? Chẳng lẽ say rượu một lần thật sự đem hắn say thành 14 tuổi? Nhìn bộ dáng vừa khiếp sợ vừa thấp thỏm của hắn. Khương Uyển nhất thời rốt cuộc không nhịn được ý cười. Thống thống khoái khoái cười to. Bụng đều cười đau. Sư tôn, Tống Thiên Thanh như thế nào còn không biết mình bị đùa giỡn. Thẹn quá hóa giận đỏ mặt. Khương Uyển cười đến căn bản không dừng lại được. Tống Thiên Thanh bị nàng cười đến cả người nóng lên. Cuối cùng hắn không thể nhịn được nữa mà làm loạn. Sư tôn lại cười. Ta sẽ ích cốc. Tiếng cười của Khương Uyển đột nhiên dừng lại. Tốt lắm. Thằng nhóc thối này đã thành công trong việc uy hiếp cô. Tiểu hài tử nhà ai? Nói bậy cái gì mà ích cốc chứ? Cẩn thận liền không phát triển được. Khương Uyển thu liễm bộ dáng. Như không có việc gì nói. Sư tôn, chúng ta hiện tại ở nơi nào? Tống Thiên Thanh cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Thanh âm trước sau như một nghiêm túc lãnh đạm. Chỉ là trên gò má đỏ ửng vẫn chưa biến mất đã bán đứng hắn. Sáng ngời bạo hiện tâm tư lúc này hắn cũng không bình tĩnh. Trong không gian của ta, cũng ở Tiêu Giao Phong. Khương Uyển nói, Tống Thiên Thanh lắp bắp kinh hãi. Nhanh như vậy đã trở về. Bản thân chúng ta cách Tiêu Giao Phong cũng không xa. Ngươi lại ngủ suốt một ngày. Khương Uyển lại nhịn không được trêu ghẹo hắn. Lúc uống rượu hào khí như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi ngàn chén không say. Kết quả lại là một chén liền đổ. Tống Thiên Thanh không biết xấu hổ. Đây là lần đầu tiên đệ tử uống rượu. Cũng đúng, ngươi tuổi còn nhỏ nha. Khương Uyển tỏ vẻ lý giải. Bất quá sau này nếu muốn uống nữa thì không nên uống gấp như vậy. Ngươi trước tiên học cách từ từ thưởng thức. Cô ném qua một bầu rượu rơi vào lòng Tống Thiên Thanh. Cho ngươi, dụng cụ học tập. Tống Thiên Thanh một tay bắt lấy. Tâm lý âm u phỏng đoán. Cảm thấy nàng nhất định là muốn hắn học được cách cùng nàng uống rượu. Thật sự là tận tang tiên tôn uy nghiêm. Hắn một bên nghĩ, một bên nhịn không được lộ ra tươi cười. Lại qua mấy ngày, vết thương của Tống Thiên Thanh hoàn toàn khỏi hẳn. Ta cảm thấy năng lực khôi phục của ngươi có chút kém a. Khương Uyển vuốt cằm. Theo lý thuyết do ta tự mình ra tay. Mấy ngày nay cho ngươi ăn cũng đều là dược liệu chân phẩm hiếm có. Vết thương này của ngươi ít nhất 3 ngày trước cũng nên tốt hơn. Đồ đệ, ngươi có loại cảm giác này không? Chính là vết thương của mình luôn hồi phục chậm hơn người khác một chút. Khương Uyển hỏi hắn, hắn đúng là có tật xấu này. Tống Thiên Thanh gật đầu. Đó chính là thể chất quá kém. Khương Uyển vung tay lên, vỗ ván giường. kiếm tu thể chất của chúng ta đặc biệt quan trọng. Vì sư phụ tìm cho ngươi một chỗ oanh thể. Tống Thiên Thanh nghĩ, vết thương của hắn không dễ khôi phục, chỉ sợ không phải đoán thể là có thể giải quyết. Nhưng đoán dọc đoán ngang cũng không có chỗ xấu. Lại là sư tôn yêu cầu. Hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Trên Tiêu Dao Phong cơ hồ có thể nói là cái gì cũng có. Khương Uyển cẩn thận tìm trong trí nhớ. Lại thật đúng là nghĩ đến một nơi oanh thể. Rừng đá. Khương Uyển chỉ vào quái thạch san sát trước mặt nói với Tống Thiên Thanh. Ngươi vừa đi vào sẽ có lôi điện rơi xuống. Ngươi có thể lợi dụng những tảng đá này trốn tránh lôi điện. Nhưng tất nhiên vẫn sẽ bị đánh tới. Bất quá vi sư đề nghị ngươi thẳng đến không thể chịu đựng được rồi trốn. Những lôi điện này đối với ngươi gia cố kinh mạch rèn thể luyện tâm đều có lợi. Vi sư năm đó cũng là ở chỗ này tu luyện. Đối với người như Tống Thiên Thanh mà nói, điều khiến hắn chịu thiệt nhất chính là uy lực lôi điện. Những lôi điện này bổ vào người hắn hơn phân nửa có thể tạo thành thương tổn gấp bội người khác. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy mình còn có thể chống đỡ được không đến mức lộ ra sơ hở. Lúc này mới gật đầu, đem tất cả pháp khí phòng ngự của ngươi đều lấy ra. Khương Uyển vươn tay với hắn, nếu theo bản năng dùng ra, không chỉ không có hiệu quả ích thể còn lãng phí pháp khí. Tống Thiên Thanh nghe lời đều đưa cho nàng. Ngươi chờ một chút. Khương Uyển túm lấy cổ áo Tống Thiên Thanh xoay người đi vào trong rừng đá. Khó có thể tin giơ mặt dây chuyền ngọc thạch quen mắt kia. Pháp khí phòng ngự của ngươi cho ngươi, ngươi coi như vô dụng sao? Lúc đó sắp bị oán linh đánh chết cũng vô dụng. Tống Thiên Thanh nhất thời chột dạ. Ta nhất thời quên. Nói dối. Khương Uyển cười lạnh một tiếng. Pháp khí này là tự động hộ chủ. Ngươi chẳng những không quên còn tận lực áp chế nó. Lời nói dối bị vạch trần quá dễ dàng. Tống Thiên Thanh nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào. Khương Uyển bị hắn tức giận đến nhồi máu cơ tim. Đồ đệ như hắn cái gì cũng tốt. Chính là tính tình giống như con lừa này thật sự làm cho người ta đau đầu. Cô nghĩ trái nghĩ phải cũng nghĩ không ra lý do không cần dùng pháp khí để dùng thân thể. Lại để chính mình chịu thương. Nhưng chỉ nhìn bộ dáng kia của hắn, Khương Uyển biết cô tuyệt đối không hỏi ra được gì. Làm một sư tôn đủ tư cách thật sự quá khó khăn. Cô lặng lẽ hít một hơi thật sâu, cắn răng chỉ vào trán hắn, thêm phạt một lần. Tống Thiên Thanh thậm chí không biểu đạt ra một chút kháng nghị, cúi đầu đáp một tiếng vâng, liền vào rừng đá. Sấm chớp rầm rầm đánh vào người hắn. Tống Thiên Thanh cũng không chớp mắt một cái, không chỉ không trốn, còn đối mặt trực tiếp. Thái độ rõ ràng của hắn tốt như thế, Khương Uyển vẫn cảm thấy một trận nghẹn khuất. Cô bỗng nhiên cảm thấy tiểu đồ đệ nhu thuận chỉ là bề ngoài. Nội tâm hắn kỳ thật là một người cố chấp đến cực điểm. Một khi quyết định thì không ai có thể thay đổi. Khương Uyển cầm hắn thật sự không có chiêu, chỉ có thể vừa nín thở vừa chú ý hắn. Đừng để hắn thật sự chịu tổn thương không thể vãn hồi. Tư thái vốn có của nàng còn có vài phần thờ ơ, nhưng mà theo thời gian, nàng càng nhìn càng kinh tâm, không thể không lấy lại toàn bộ tâm thần nhìn chằm chằm hắn. Nàng sớm biết Tống Thiên Thanh là người cực kỳ kiên nhẫn lại hạ quyết thủ với mình, nhưng vẫn bị hắn liều mạng làm cho hoảng sợ. Huyền Ngọc Tiên Tôn cũng từng oanh thể trong rừng đá này. Bởi vậy nàng biết đây là một địa phương cực kỳ khảo nghiệm ý chí lực của con người. Đó không phải là lôi điện bình thường, mà là thiên lôi do sư tôn Huyền Ngọc dẫn tới phong ấn ở đây. Mỗi lần lần lượt đều không khác gì thiên đao vạn quả. Mặc dù là Huyền Ngọc, lần đầu tiên vào rừng đá này cũng chỉ đợi một canh giờ. Nhưng hiện tại cách Tống Thiên Thanh đi vào đã qua một nửa canh giờ. Hắn lại còn không có ý muốn đi ra. Tống Thiên Thanh chịu nhiều thống khổ hơn cả tưởng tượng của Khương Uyển. Hắn là ma vật dơ bẩn trên đời này. Thiên lôi nếu có linh, chỉ sợ không tiếc hết thầy cũng muốn bổ chết hắn. Hắn chỉ cảm thấy mỗi một tấc kinh mạch cả người đều có ngàn vạn thanh tiểu đao sắc bén khuấy động. Chỉ cần hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn có thể sống động đau đớn ngất đi. Nhưng càng đau, thần trí của hắn ngược lại càng thanh minh. Đây là bản năng mà hắn đã từng trải qua vô số lần trong biển lửa Đao Sơn. Hắn gắt gao bóp chặt bờ vực sụp đổ của mình, không chịu buông tha cho mình. Ở Vĩnh Ninh thôn hắn đã thành công một lần. Nói không chừng hắn thật sự có một phần vạn hy vọng có thể thay đổi vận mệnh. Mà muốn thay đổi vận mệnh, không có so với tu vi thực lực quan trọng hơn. Hắn đi qua liền rất liều mạng. Làm lại một lần hắn có thể càng thêm liều mạng. Hai canh giờ trôi qua. Sắc mặt Tống Thiên Thanh so với giấy còn tái nhợt hơn. Ngay cả đôi môi vốn đỏ thẫm cũng mất đi một phần huyết sắc cuối cùng. Khương Uyển thật sự không thể chịu đựng được. Mạnh mẽ mang hắn ra ngoài. Y bào cả người hắn đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Khương Uyển chạm đến cổ tay hắn. Lạnh lẽo như tuyết. Cơ hồ không cảm giác được nhiệt độ của người sống. Khương Uyển rất muốn mắng hắn một trận. Nhưng mà nhìn bộ dáng lúc này của hắn lại nói không nên lời. Tức giận nhét cho hắn một thanh đan dược. Lại dùng linh lực làm dịu kinh mạch tạng phủ của hắn. Nàng không khỏi tự diễu mà nghĩ. Thu đồ đệ mới mấy tháng một bộ quy trình này đã làm thuần thục như thế. Có thể thấy được nàng thật sự không phải là sư phụ tốt. Sư tôn, Tống Thiên Thanh lại còn có thể cười ra. Ta biết thân thể ta cực hạn ở nơi nào. Chút tổn thương này không tính là cái gì. Một ngày là có thể tốt. Tống Thiên Thanh, nàng khó có được nghiêm túc. Ngươi không cần như thế. Tu luyện mặc dù cần phải chịu khổ, nhưng cũng phải có độ. Người nếu lúc nào cũng dẫm lên cực hạn của mình, sớm muộn gì cũng có một ngày phải chịu thiệt thòi lớn. Sư tôn, hắn thấp giọng nói, tu sĩ tu luyện, vốn chính là nghịch thiên mà đi. Huống chi là hắn, Khương Uyển cực kỳ tức giận cười. Ngươi cảm thấy mình rất có lý. Ngươi có thể biết rõ giới hạn của ngươi ở đâu. Nhưng ngươi có thể ngăn chặn tất cả các tai nạn sao? Nếu ngươi vẫn tu luyện như thế, chỉ cần có một lần ngoài ý muốn đó chính là hậu quả khó có thể vãn hồi. Như vậy ngươi cũng cảm thấy có thể chấp nhận. Tống Thiên Thanh không nói. Nàng nói những lời này hắn đương nhiên rõ ràng. Nhưng hắn muốn cùng trời tranh mạng. Không như thế lại muốn đi đâu tìm một đường sinh cơ kia đây. Hắn không hé răng không nói lời nào. Trên mặt một mảnh yên lặng không gợn sóng. Rõ ràng chính là không thấy quan tài không rơi lệ. Khương Uyển bị hắn tức giận đến choáng váng. Cô thậm chí nhịn không được bắt đầu hoài nghi mình. Có phải vốn là con cháu nửa treo cổ như cô hay không? Người thật sự cảm thấy mình nên làm như vậy. Khương Uyển hỏi hắn lần cuối. Sư tôn, thanh âm Tống Thiên Thanh thấp giọng. Ta muốn trở nên mạnh hơn một chút. Mạnh hơn một chút. Việc hắn không thể làm được trên thế gian này có lẽ có thể ít đi một chút. Được. Khương Uyển đột nhiên thu linh lực, lạnh lùng nói, nếu ngươi cái gì cũng không nghe ta, vậy ta cũng không dạy được ngươi. Cách chương.